Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hằng Ra Đáng Na Đa Ra Già Già Nam Mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thượng Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Ma Tăng Đóa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phạn Về Số Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tát Kiết Lần Đó Hi Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phận Ra Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Kỳ Hê Đi Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tán Bà Tha Đầu Vua Bằng A Thề Dựng Tán Bà Tán Đa Na Ma Bà Già Ma Phàn Đàn Đầu Đăng Địa Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Đa Đê Di Hê Đi Ma Bồ Đề Tăng Đó Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma He Rì Đà Dựng Cầu Lô Cầu Lô Kiết Mông Đồ Lô Đồ Lô Phạn Xà Gia Đế Ma Phạn Xà Gia Đế Đà Ra Đà Ra Ni Rì Ni Thân Phật Ra Gia Gia Ra Gia Ra Ma Ma Phạn Ma Ra Mùng Đế Lệ Sâm Phật Ra Xá Lời Phà Sa Phà Sâm Phật Ra Xá Gia Hô Lô Hô Lô Ma Ra Hô Lô Lô Hê Đi Tà Ra Tà Ra Tất Rị Tấn Rị Tô Rô Tô Rô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia Di Đế Rị Gia Na Ra Cân Trì Đi Rị Sắc Ni Na Ba Gia Ma Na Ta Tăng đa già ta bà ha ma ha tăng đa già ta bà ha tăng đa du nghe thắng bàn ra già ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mùng khư già ta bà ha ta bà ma ha tăng đa già ta bà ha già kiết ra tấn đà già ta bà ha ba đà ma kia tấn đà già ta bà ha na ra cẩn trì bằng giờ ra già ta bà ha ma bà lời thân yết ra già ta bà ha nam mô hắn ra đắng na đa ra già già nam mô a rì già ba lo kiết đê thướng bàn ra già ta bà ha Điền Đô Mạng Đa Đa Bàn Đà Gia Ta Bà Hàng An Tăng Điền Đô Mạng Đa Đa Bàn Đà Gia Ta Bà Hàng Tất Điền Đô Mạng Đa Đa Bàn Đà Gia Ta Bà Hàng Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Phần Bồ Tát. Thiên thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đà La Ni. Nam mô Hán Ra Đán Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thưa Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Ma Ha Tăng Đóa Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tá Bàn Ra Phạn Về Số Đăng Na Đăng Tòa. Nam mô Tất Kiết Lần Đó Hi Mông A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thất Phận Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Cần Kỳ Hê Đi Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Tha Đầu Vua Bằng A Thề Dựng Tăng Bà Tăng Đa Na Ma Bà Già Ma Phạn Đặng Đầu Đăng Địa Thang A Bà Lô Hê Lô Ca Đê Ca Đa Đê Di Hê Đi Ma Bồ Đề Tăng Đó Tăng Bà Tăng Bà Ma Dựng câu lô câu lô kiến mong đồ lô đồ lô phạn xà gia đế ma phạn xà gia đế đà ra ni ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra mà phạn ma ra mùng đế lệ hê di hê thân na ra xâm phật ra xá lời phà sa phà sa ma phà ra xá gia hô lô hô lô ma ra hô lô lô hê đi ta ra tất cả đi tấn rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ bồ đà dạ di đế ri dạ na ra cân trì đi ri sắc ni na ba dạ ma na ta ba Tân Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Ha Tân Đà Dạ Ta Bà Ha Tân Đà Du Nghe Thấn Bà Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cấn Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tân A Mùng Khư Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Ha Tân Đà Dạ Ta Bà Ha Dạ Kiết Ra Tân Đà Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Kia Tân Đà Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cẩn Trì Bằng Giờ Ra Dạ Ta Bà Ha Ma Bà Lời Thăng Yết Ra Dạ Ta Bà Ha Nam Mô Hắn Ra Đáng Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Rì Dạ Bà Lô Kiết Đê Thướng Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha An Tất Điền Đô Mạng Ra Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà Ha An Tất Điền Đô Mạng Đà Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà Ha An Tất Điền Đô Mạng Đà Ra Bàn Đà Dạ Ta Bà Ha Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bồ Tát Nam mô Đại Bi Phần Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hán Ra Đán Na Đa Ra Dạ Dạ. Nam mô A Rị Gia Bà Lô Kiết Đế Thưa Bát Ra Gia Bồ Đề Tát Đóa Bà Gia Ma Ha Tăng Đóa Bà Gia Ma Ha Ca lô kia đề thất phận ra lăng đà bà. Nam mô na ra cần trì đi ma ha bàn đa sa mê tăng bà tha đầu vua bằng á thề dựng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phàn đàn đầu đăng địa tháng a bà lô hê lô ca đê ca đa đê chi đi ma bồ đề tăng đó tăng bà tăng bà ma dựng câu lô kiến mong đồ lô phạn xà già đế ma phạn xà già đế đà ra địa đi ni thân phật ra già già ra già ra mà vàng ma ra mùng đế lệ hệ gì hệ thân na ra xâm phật ra xá lời phà sa phà sam phà ra xá gia hô lô ma ra hô lô hê đi ta ra tất cả đi tấn rì tô rô bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà gia di đế ri gia na ra cân trì đi ri sắc ni na ba gia ma na ta ba tăng đa già ta bà ha ma ha tăng đa già ta bà ha tăng đa du nghe thắng bà ra già ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mùng khư gia ta bà ha ta bà ma ha tăng đa già ta bà ha giả kiết ra tăng đa già ta bà ha ba đà ma kia tấn đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng giờ ra dạ ta bà ha ma bà lời thân yết ra dạ ta bà ha nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a rì dạ ba lo kia đề thướng bàn ra dạ ta bà ha an tất điện đô mạng ra ra bàn đà dạ ta bà an tăng điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà an tất điện đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Bồ Tát Nam mô Đại Bi phần Bồ Tát. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô hắn ra đắng na đa ra già già nam mô a rị già bà lô kiết đế thừa bát ra bồ đề tát đoá bà gia ma ha tăng đoá bà gia ma ha ca lô ni ca gia an tát bàn ra phạn về số đang na đang tòa nam mô tơ kiết lần đói mong a rị gia bà lô kiết đề thất phận ra lăng đà bà. Nam mô na ra cần trì đi ma ha bàn đa sa mê tăng bà tha đầu vua bằng á thề dựng tăng bà tăng đa na ma bà già ma phàn